để cô trở thành một thể chất có thiên phú tu luyện siêu cường. Trong thời gian Trần Thuận bế quan, nước Tề, vì xếp hạng tông sư mà gió nổi mây phun, cách Chương.